Chan Yeo phát biểu, bây giờ đi ngủ chia phòng như thế nào đây? M.D.O, Sehun sẽ ngủ phòng Khải. Suho, Luhan, Chen, Lay sẽ ngủ phòng bên cạnh. Chris, Chan Yeo, tao và Siêu-min sẽ ngủ phòng bên cạnh phòng anh Suho. Còn Khải và Nhi hai em ngủ với nhau đi. Big Win Oppa đứng lên phát biểu. Cái gì? Xin chào mọi người. Từ chương này và một vài chương sau sẽ có sự góp mặt của các ESO Sunbi nhé. Nhiều nhân vật cũng sẽ nhiều lời thoại lên nên nó hơi nhàm tí, mong các bạn thông cảm nha. Và mình vẫn sẽ để ESO có 11 thành viên nha, chứ không bỏ anh Luhan. Chris với tao đâu Aka. Chúc các bạn đọc vui vẻ. Cách chương.